Tôi cho cô mượn, tôi không cần cô dùng cả đời để trả, cô chỉ cần đưa tôi 1 năm tiền lương của cô là được rồi, không có lãi gì cả, chỉ là để Đồng Đồng ở cạnh cha mẹ tôi là được, như vậy cô sẽ không phản đối chứ, như vậy bản thân cô và Đồng Đồng đều tốt hơn. Hà Duyên dừng bước, nhìn hắn chằm chằm, hắn không biết người đàn ông này đang suy tính gì. Cô không cần phải nhìn tôi như vậy, Đồng Đồng cũng là con gái tôi, Vệ Thần nói hợp lý hợp tình, mà hắn đã có quyết định của chính mình, 1 năm là đủ rồi. Hắn muốn đuổi theo cô, để cô trở thành vợ hắn, đương nhiên, hắn bây giờ còn không nghĩ sẽ để cô được đắc ý, bây giờ cô không thèm quan tâm tới hắn nữa, nếu mà biết của hắn tâm ý có khi còn trèo lên đầu hắn mất. Nhưng, là chính anh không cần Đồng Đồng, anh không nhớ sao, năm đó, Đồng Đồng thiếu chút nữa sẽ chết, cô thì thào nói, không thể không nói, điều kiện của hắn đã rất rõ ràng, cô cũng biết rõ nên chọn cái nào, cả đời cùng 1 năm, cô căn bản đã quyết định. Cách chương.